tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 661. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 661. Dù sao, ta sợ làm bị thương ngươi. Ngưng Mịch cảm thấy hắn nói gần nói xa, xem mình như người của hắn, không khỏi vẻ mặt chán ghét. Bớt nói nhiều lời, Ngọc Thủ Khinh Vũ lấy ra một thanh tử mị kiếm tử quang dậy sóng, lôi quang quanh quẩn, chân vũ ma kiếm quyết. Hoa nhi, không khí nổ tung, Ngưng Mịch chủ động ra chiêu, lấy thế sét đánh lôi đình giết ra ngoài. Công Tây Hạo Lỗi ánh mắt lạnh lẽo, xem ra đây là một thớt ngựa hoang, phải thuần phục mới được. Hắn lấy pháp bảo hầu hồn kiếm của mình ra, một đạo sóng kiếm hải khiếu quét ra, bách liệt trảm, rầm rầm rầm, sóng ma kiếm kinh khủng bài sơn đảo hải ép tới Ngưng Mịch. Kiếm khí cả hai vừa mới đụng vào, trên đài thi đấu tuôn ra trên trăm đạo khí lãng cuồng quyền, ma phong sáng rực, kiếm khí lãm liệt, chấn động đến một đám thiên kiêu xung quanh đài thi đấu quá sợ hãi. Tất cả đều bị bước lui lại hơn 10 bước. Hai người này đúng là quá lợi hại. Phóng nhãn thiên ma giới, ở tuổi bọn họ, xem ra đã không người nào có thể địch nổi. Chúng thiên kiêu đều rung động không thôi. Mà trong lúc vạn chúng rung động chú ý, sóng kiếm cuồng bạo của Công Tây Hạo Lỗi triệt để nghiền nát kiếm khí của Ngưng Mịch. Mà kiếm khí màu đen như một đóa mây đen lớn, âm vang nổ tung trước mặt Ngưng Mịch, nổ nàng lui 10 trượng có thừa. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều nhịn không được cảm thán một tiếng. Công Tây Hạo Lỗi chỉ một chiêu đã đánh cho Ngưng Mịch không có sức hoàn thủ. Hắn thắng chắc. Sát La Ma Quân vẻ mặt hài lòng, đắc ý nhìn Mạc Tà Ma Quân một chút. Mặc dù Mạc Diệp Quốc quốc lực yếu kém, nhưng dù sao nữ nhi Mạc Tà Ma Quân quá đẹp, hắn vẫn rất muốn thông gia với Mạc Diệp Quốc. Trước mắt Công Tây Hạo Lỗi một chiêu áp chế Ngưng Mịch, thắng lợi đã là ván đã đóng thuyền. Top 1 cưới top 2 thanh giao bảng, chắc chắn sẽ trở thành giai thoại toàn bộ thiên ma giới. Nghĩ đến con trai mình sắp đánh thắng Ngưng Mịch, đăng đỉnh thanh giao bảng, còn có thể ôm tiểu mỹ nhân về, cầm xuống một tòa thành trì của Mạc Diệp Quốc, Sát La Ma Quân nhịn không được trong lòng ưa thích. Mạc Tà Ma Quân thì vẻ mặt ngưng trọng. Mịch Nhi tuy có đấu trí nhưng tiềm lực đã tăng lên tới cực hạn. Nàng lật bàn thế nào? Trên đài thi đấu, Công Tây Hạo Lỗi vẻ mặt như nắm tất cả ở trong lòng bàn tay. Ta sợ làm bị thương ngươi thật. Ngươi còn không nhận thua sao? Ngưng Mịch lông mày nhíu chặt, trong đôi mắt tim lộ ra vẻ kiên quyết, ngậm miệng vì đoạt lại Lan Thạch Thành, để mẫu thân đã chết đi an tâm. Nàng sao có thể nhận thua? Không cho phép mình thua. Tiếp chiêu, Chân Vũ Ma Kiếm Quyết, Chân Vũ Hóa Meo, tử mị kiếm trong tay Ngưng Mịch bộc phát vạn đạo huyền tử sắc lôi quang. Có huyền lôi ma thể thôi động, thế như cửu thiên ngân hà rơi. Kiếm khí thật mạnh, Công Tây Hạo Lỗi không dám thất lễ, cũng dùng hầu hồn kiếm sử xuất chiêu thức mạnh nhất bách liệt trảm. Âm ầm, kiếm khí cả hai gặp nhau, Ngưng Mịch bén nhạy đánh ra một trường, bên trong trường phong kinh khủng mang theo vạn đạo lôi quang. Âm vang rơi trên người Công Tây Hạo Lỗi, nổ tung. Công Tây Hạo Lỗi không ngờ được là Ngưng Mịch còn có món này. Nhịn đau ngưng tụ chân nguyên toàn thân, sâu trong linh hồn bộc phát ra một cỗ ma lực đáng sợ. Ông, 10 vạn dặm không gian vì đó rung một cái. Trên người Công Tây Hạo Lỗi hiện ra một cái hắc sắc ma ảnh cự đại. T, đây là ma võ hồn. Tất cả cao thủ đang có mặt ở đây đều mãnh kinh. Ma võ hồn chính là một loại thiên phú cực mạnh trong ma tộc. Võ hồn ngưng tụ viễn cổ lão ma thần lực, có thể bộc phát ra thực lực mạnh hơn bản thân ít nhất gấp đôi. Mà Công Tây Hạo Lỗi đã là đế cảnh, nếu có ma võ hồn gia trì, hắn đã tiếp cận vô địch đế cảnh. Sát La Ma Quân thấy thế không khỏi nhíu lông mày lại. lần này ổn, mà Mạc Tà Ma Quân thì nhịn không được lắc đầu. Mịch Nhi đại thế đã mất. Bành, y, ngay lúc Công Tây Hạo lũi thẳng hướng Ngưng Mịch lần nữa. Một đạo che thiên lôi quang phá vỡ ma vụ nồng đậm rơi xuống. Ngưng Mịch được ánh chớp bao phủ, thân thể nho nhỏ nổ ra chục tỷ điện quang kinh khủng. Nàng giơ đôi tay nhỏ lên cao, giữ vô số lôi quang trong tay, ngưng tụ ra một thanh thông thiên lôi kiếm, nhất kiếm phá vạn pháp, chém. Thông thiên lôi kiếm mang theo diệt thế chỉ uy, đón ma võ hồn lớn của Công Tây Hạo lỗi, chém một cái, quenyo, ma võ hồn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, bị vô biên lôi quang sóng kiếm xoắn thành bột mịn. Công Tây Hạo lỗi cũng ngăn không được xung kích đáng sợ như vậy. Kêu rên một tiếng, bị đánh bay ngàn trượng, ầm vang ngã xuống đất. Một màn này khiến cho trăm vạn người đang có mặt ở đây không khỏi kinh hãi. Lão thiên, hóa ra huyền lôi ma thể có thể ngưng tụ thông thiên lôi kiếm đáng sợ như vậy. Ma võ hồn tuy mạnh, lại là trí âm chỉ vật, ngăn không được lôi kiếm cấp. Thiên đạo này, đúng là không ngờ được. Công chúa Mạc Diệp Quốc lại có át chủ bài này. Đón lấy ánh mắt tán thưởng của tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Ngưng Mịch thu liễm lôi quang kinh khủng, rơi vào đài thi đấu, há mồm thở dốc, trong ánh mắt lại tràn ngập vui sướng. Nàng thắng, Sát La Ma Quân cảm khái vạn phần, Mạc Tà Ma Quân uống nước không quên người đào giếng, đương nhiên nhớ ơn Lâm Hiên điểm hóa Ngưng Mịch, vội vàng hành lễ, nếu không phải đế phu điểm hóa, tiểu nữ không thể đạt tới độ cao như thế. Bây giờ tiểu nữ chẳng những trở thành top một thanh giao bảng, nước ta cũng đoạt lại thành trì đã từng thuộc về mình. Tất cả đều dựa vào đế phu thần uy a, cách chương.